Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Hổ Lang Tề Tụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu thứ 7 buổi sáng lúc 9 giờ. Lâm Kiệt, Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành mấy người tề tụ ở Đại học Tân Hải trường Y khoa một gian hiển vi. Phòng giải phẫu, tiến hành lần đầu tiên giải phẫu mô phỏng. Nói là mô phỏng, thật ra thì chính là Lâm Kiệt đang diễn kỳ giải phẫu. Trần Thạch, Đào Thái Thanh đám người ở cách vách gian phòng. Thông qua điện tử màn ảnh học hỏi học tập, Lâm Kiệt giải phẫu biểu diễn đối tượng là một cái lông trắng như tuyết thỏ, từ một người trường y khoa tân sinh, trưởng thành là một người hợp cách bác sĩ. Cái này thời gian, không biết có nhiều ít chỉ con ếch, chuột bạch nhỏ, thỏ chờ động vật nhỏ phụng dâng ra đáng thương sinh mạng. Lâm Kiệt đầu tiên cắt ra làm xong thuốc mê tiểu bạch thỏ bên trái chân trước ra. Chóc ra một miếng nhỏ bắp thịt, hắn phía dưới cần phải làm, liền là từ tiểu bạch thỏ ngoài ra ba cái chân lên. Đoạn lấy một món một luồng bắp thịt, di chuyển buông ta ra bên trái chân trước lên, đồng thời xây dựng tương ứng nhỏ nhỏ mạch máu hệ thống và thần kinh hệ thống khống chế. Lâm Kiệt tất cả động tác đều ở đây hiển vi công việc giải phẫu trên bình đài tiến hành. Đồng thời hệ thống điện tử sẽ đem hắn cụ thể giải phẫu động tác đi qua phóng đại sau đó, biểu hiện ở cách vách gian phòng điện tử trên màn ảnh. Cung cấp người ngoài học hỏi, Lâm Kiệt dùng hiển vi giải phẫu nhiếp cơ hồ là một tia một chút sửa sang lại bắp thịt sợi, cũng tiến hành tương ứng đối tiếp phù hợp, phủ kín một tầng bắp thịt sợi sau đó, hắn liền tại đối tiếp phù hợp chỗ, sức một ít không màu chất lỏng trong suốt, hắn sức động tác cực kỳ nhẹ nhàng, mục đích là vì để tránh cho đối tiếp chỗ bắp thịt sợi sai vị. Cái này không màu chất lỏng trong suốt, nhưng thật ra là một loại thân thể con người giải phẫu chuyên dụng, sinh vật nhựa cao su. Một cây một gốc bắp thịt sợi, vô cùng thật nhỏ, dùng truyền thống may vá tiến hành khâu lại, cho dù may vá lại nhỏ, vậy cũng là chuyện không thể nào. Cái này, sinh vật nhựa cao su, là Đại học Stanford trường y khoa một cái trung tâm nghiên cứu chế ra. Là một loại sinh vật dán lại thuốc. Lúc ấy nghiên cứu chế ra mục đích là cầm đặc biệt thật nhỏ mạch máu dính nhận ở nơi này ca trong giải phẫu. Lâm Kiệt dùng nó dùng để dính kết bắp thịt sợi. Học hỏi một hồi Lâm Kiệt làm việc, Diêu Tư Viễn không kềm hãm được thở dài nói. Nói tới thủ pháp chi ổn và tinh tế chương trình, toàn bộ bệnh viện Đông Hoa chỉnh hình khoa cũng chưa có làm ta thán phục người. Thấy bác sĩ Lâm như vậy thủ pháp, ta rõ ràng mình là chân tránh ếch ngồi đáy giếng. Diêu Tư Viễn mà nói, đưa tới Trần Thạch và Đào Thái Thanh căm tức nhìn, bọn họ tâm thần đều tập trung ở hiển kỳ bình mạc lên. Có thể cho không được nửa điểm quấy nhiễu, làm như chưa thấy, chờ một chút người liền sẽ thấy chân chính tinh tế làm việc. Không muốn lên tiếng nữa, Đào Thái Thanh dặn dò một câu, Lâm Kiệt tiếp liền bày cất xong mấy tầng bắp thịt sợi. Sau đó từ tiểu bạch thỏ bụng đoạn lấy một miếng nhỏ ra. Da do da và da thật tạo thành, da thật bên trong có phong phú mao quản và cảm giác thần kinh mạt sao. Lâm Kiệt bước kế tiếp phải làm, chính là đối với một khối này ra tiến hành chóc. Hắn không chỉ có phải đem da thật tầng bóc ra, vẫn không thể tổn hại bên trong mao quản và cảm giác thần kinh mạt sao internet. Đây mới thật sự là khảo nghiệm trên tay công phu thời khắc. Cho dù ở phóng đại hiển kỳ bình mạc lên, vậy thật lớp da vậy dày không đi nơi nào. Diêu Tư Viễn nhưng mà biết, cái này thật lớp da có bao nhiêu yếu ớt, so sánh vậy bén hiển vi dao giải phẫu. Nói là một tầng mong mỏng đậu hù non, một chút cũng không qua. Thấy Lâm Kiệt từng điểm tiện chóc, Diêu Tư Viễn không tránh khỏi thả nhẹ hô hấp, e sợ cho mình hô hấp nặng, quấy rầy Lâm Kiệt công tác tựa như. Thời gian sử dụng gần hơn nửa tiếng, Lâm Kiệt rốt cuộc chóc thành công, sau đó thận trọng cầm một tiểu phiến mỏng như cánh ve. Cơ hồ trong suốt, dáng vẻ run rẩy ra thật, đặt ở vậy mấy tầng bắp thịt sợi trên. Ở sau đó, Lâm Kiệt đối với cái này một tiểu phiến da thật, tiến hành điều chỉnh, đối tiếp tiểu bạch thỏ chân trước nhỏ nhỏ mạch máu và thần kinh sợi. Cái này một điều chỉnh, lại là thời gian sử dụng hơn phân nửa giờ, cuối cùng lại dùng sinh vật nhựa cao su tiến hành dán lại. Cái này một phiến da thật nếu như di chuyển thành công, vậy nó bên trong mao quản và cảm giác thần kinh mạt sao? Thì biết đối với chung quanh bắp thịt sợi có dinh dưỡng và truyền kích thích tác dụng. Làm đến đây, Lâm Kiệt coi như là hoàn thành tầng thứ nhất bắp thịt. Nhỏ mạch máu tuần hoàn và hệ thống thần kinh xây lại công tác. Như vậy, tiếp liền làm 3 tầng. Lâm Kiệt coi như là kết thúc lần giải phẫu này biểu diễn công tác. Khâu lại liền tiểu bạch thỏ bên trái chân trước ra. Cái này ca biểu diễn giải phẫu nhìn như không lớn, nhưng là tâm thần hao phí nhưng là to lớn. Thời gian sử dụng vậy vượt qua 5 tiếng. Ra phòng giải phẫu Lâm Kiệt là mặt đầy mệt mỏi. Tống Lập Thành, cái này thỏ người phụ trách chiếu cố. 3 ngày sau kiểm nghiệm giải phẫu hiệu quả. Nếu như thỏ xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Kiệt nửa câu sau không có nói rõ, nhưng ý uy hiếp nhưng là nồng nặc. Tống Lập Thành thề thành khẩn bảo đảm, Lâm lão sư, ngài yên tâm, cái này 3 ngày, ta y không rõ ràng mang chiếu cố nó, sao chiếu cố bạn gái mình đều phải để ý. Đào Thái Thanh dùng sức vỗ một cái Tống Lập Thành bả vai, nói thẳng, bạn gái không có, ngươi còn có thể lại tìm một cái. Nếu như cái này con thỏ xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không đặc biệt hung tàn, hấp, nướng, hoặc là kho, mấy cái này kiểu chết, ngươi có thể tùy ý chọn một. Tống Lập Thành vẻ mặt đưa đám nói, có thể hay không tử hình tạm miễn, để xem sau hiệu quả. Không được, Lâm Kiệt, Trần Thạch và Đào Thái Thanh 3 người miệng đồng thanh đạo. Thả bên trong thân thể tích trữ, hơi khôi phục một ít tinh lực Lâm Kiệt. Cùng đợi chờ mình Trần Thạch, Đào Thái Thanh, trở lại Trần Thạch phòng làm việc. Diêu Tư Viễn cùng Tống Lập Thành 2 người lưu lại, thu thập phòng giải phẫu, còn có chiếu cố con thỏ nhỏ. Lâm Kiệt các người ở phòng làm việc vừa ăn giao hàng. Bên bàn luận cùng giải phẫu không liên quan sự việc. Đào Thái Thanh cười híp mắt hỏi, mấy ngày trước, có công ty tìm người giới thiệu việc làm phải đào ta nhảy hãng. Cho ta mở ra 5 triệu tiền lương hàng năm. Còn có cuối năm tiền thưởng các loại. Các ngươi đoán là bệnh viện nào? Trần Thạch nhìn hắn một mắt, khinh bỉ nói, cái này còn cần đoán. Nhất định là núi Phượng Hoàng bệnh viện. Đoạn này thời gian, bọn họ rất là sống động. Chi nhánh bệnh viện không thiếu bác sĩ. Cũng nhận được săn đầu người điện thoại của công ty. Cũng may bọn họ còn có tự mình hiểu lấy. Không có cho ta gọi điện thoại. Bất quá, lão Đào, bọn họ hứa hẹn cho ngươi chức vị gì à? Tổng không phải là cầm viện trưởng chức vị cho ngươi chứ? Đào Thái Thanh cười ha ha một tiếng. Nói, chính là viện trưởng vị. Bất quá, đây không phải là núi Phượng Hoàng bệnh viện. Là Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện viện trường. Trần Thạch chính là ngẩn ra, hỏi, ồ, đây chính là kỳ quái. Đồng nghiệp bệnh viện lão Hàn đảm nhiệm phó viện trưởng nhiều năm, lý lịch và trình độ cũng đủ. Cái này Tây Viện viện trưởng vị, theo lý là hắn à? Đào Thái Thanh nhẹ giọng nói, ta hỏi thăm một chút, nói là đồng nghiệp bệnh viện không buông người, một cái đều không bán. Có người âm thầm nói cho ta, đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện nhìn như là cùng nhân bệnh viện phân viện, nhưng là quyền tài sản quan hệ là đặc biệt rõ ràng. Đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện quyền tài sản thuộc về Hàn Thị tập đoàn, mà đồng nghiệp bệnh viện là thuộc về Hàn Tuyết người tất cả. Hàn Tuyết và Hàn Văn Bân nhưng mà cùng cha khác mẹ, phỏng đoán cái này cùng Hàn gia gia sản tranh chấp có liên lụy đi. Trần Thạch chân mày chính là nhíu một cái, nói, như thế nói, đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện bác sĩ cũng phải toàn bộ đến từ bên ngoài mời. Có núi Phượng Hoàng bệnh viện con hổ này, lại xông tới một con chó sói. Hôm nay hổ lang tề tụ, tình huống hơn nữa phức tạp rồi. Lão Đào, ngươi đáp ứng không? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Đào Thái Thanh nhìn Lâm Kiệt, thở dài một cái, nói, đáp ứng thì phải cùng ngươi đánh lôi đài. Ta có thể không có nửa điểm đánh thắng bệnh viện An Lâm lòng tin. Thà làm 2 năm viện trưởng, bị bọn họ áo não sa thải, còn không bằng tiếp tục làm ta cái này tiêu giao tự tại phó viện trưởng. Trần Thạch hừ lạnh một tiếng, nói lời này cũng không ngại đỏ mặt. Còn tiêu giao tự tại, ngươi dám nói, ngươi đối với viện trưởng bệnh viện Đông Hoa Vị không có lòng mơ ước. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-nối-tai-nối-tsoi-nối-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.